Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 20, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Hân chậm rãi bước từng bước trên vỉa hè, đi bộ về cũng là một ý kiến hay vì như thế cô có thể đi dạo ngắm cảnh vật xung quanh. Gia Hân đang đi bỗng chân cô dừng lại trước một tiệm bánh tên. Suýt, miệng mỉm cười, sáng nay chưa ăn sáng vào ăn thử cũng không tệ. Gia Hân chọn một bàn, cạnh cửa sổ cô gọi một phần caramel và một dĩa bánh su kem. Sau đó nhìn ra, ngoài cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. Của cậu đây, một, giọng nam vang lên, à, dạ cảm ơn. Gia Hân quay sang cầm lấy dĩa bánh và ly caramel, mắt nhìn người trước mặt thì ngạc. Nhiên nhận ra người này là Minh Huy. Minh Huy cậu làm, phục vụ ở đây sao? Úc cầm, Minh Huy gật, đầu nhẹ, nếu cậu làm thêm ở đây tớ sẽ đến thường xuyên. Gia Hân vui vẻ, không cần vậy đâu, phiền cậu lắm, Minh Huy, không sao miễn được, nhìn thấy cậu làm việc là vui rồi. Gia Hân cười híp mắt lại trông đáng yêu vô, cùng, à đùng rồi chuyện hôm bữa tớ xin lỗi nhé. Gia Hân mắt không dám nhìn Minh Huy, chuyện gì, Minh Huy, chuyện tớ nói tớ thích cậu vậy mà lại hôn Thiên Long, cái đó tớ không cố tình đâu là có lý do đó. Gia Hân, không sao, Minh Huy cười nhẹ tay đưa lên xoa đầu cô, không hiểu sao Minh Huy nhìn thấy Gia Hân giống như một đứa trẻ rất dễ. Thương, Gia Hân hơi sững người nhưng sau đó lại, nói, cậu vào làm đi không chủ quán mắng đó. Úc cầm, Minh Huy chợt, nhận ra hành động vô thức của mình giật mình rút tay về quay người bước đi làm. Việc tiếp, Gia Hân hai má đã đỏ ửng lên, well I wonder, could it be when I was, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, giật mình. Gia Hân lấy điện thoại ra, sao quả tả, đúng là ăn uống, cũng không yên với tên này mà. Gia Hân phát bực, alo, anh gọi tôi có, việc gì? Gia Hân bắt máy, cô đang ở đâu? Thiên Long giọng nói lạnh băng khiến Gia Hân giật mình chợt nhớ tới việc mình vừa gây ra, tôi đương nhiên là ở trung tâm thương mại rồi. Gia Hân trả lời, được rồi vậy thì về nhà tôi đi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Thiên Long khẽ nhếch mép. Úc cầm, về nhà anh, làm gì? Gia Hân hơi lo lắng, có thứ muốn cho cô, xem nếu không đi thì đừng hối hận. Thiên Long vẻ đe dọa, được rồi. Gia Hân bất giác run lên, cô có linh cảm chẳng lành nhưng vẫn phải đi. Minh Huy nhíu mày, nhìn người con gái rời khỏi quán, đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Tay anh bấm số, trên điện thoại, alo cậu chủ gọi tôi, có việc gì ạ? Người kia bắt máy, điều tra cho tôi, thông tin về Nguyễn Thiên Long. Minh Huy, vâng, tôi sẽ làm, nhưng cậu chủ, cậu không định về sao? Người kia giọng nói có chút mong đợi. Không, Minh Huy trả lời một câu ngắn gọn dập tắt hy vọng của người kia sau đó cúp máy. Gia Hân cuối cùng, cũng tìm được ngôi nhà trong địa chỉ, tay bấm chuông. Một cô người hầu bước, Gia, cô là Gia Hân. Gia Hân khẽ gật đầu, cậu chủ nói cô lên, phòng của cậu ấy ở tầng trên cùng. Cô người hầu mở cổng cho Gia Hân vào. Sau đó dặn cô, dạ, cảm ơn chị. Gia Hân mỉm cười rồi chân bước lên tầng trên. Cô bước từng bước lên cầu thang, mắt nhìn mọi thứ được bày trí trong ngôi biệt thự đầy sang trọng này. Căn biệt thự có gam màu chủ đạo là màu xám cho lạnh lẽo. Mọi thứ được sắp xếp bố trí cẩn thận và có chủ định của người đặt, nhìn rất phù hợp thuận mắt. Nói tóm lại căn biệt thự rất đẹp nhưng lại toát lên một vẻ đẹp lạnh lùng rùng rợn. Gia Hân bước từng bước nặng nhọc lên tầng trên cùng, chân cô dừng lại trước cửa phòng đề bảng, cậu chủ. Gia Hân hít một hơi thật sâu sau đó thở ra để lấy tinh thần vào trong, cốc cốc, Gia Hân, gõ cửa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vào đi, giọng của Thiên Long vang lên vẫn lạnh đến phát sợ, cạch, Gia Hân mở cửa, bước vào, đập vào mắt cô là một căn phòng tối chỉ có duy nhất một thứ ánh sáng, từ chiếc laptop được đặt trên bàn làm việc. Gia Hân vốn ghét và sợ cái thứ bóng tối đó, Gia Hân không chịu được, cô hét lên, bật đèn lên. Thiên Long bực mình, cô đã to gan phá anh còn dám lớn tiếng ra lệnh cho anh, lập tức không kìm được cơn giận. Thiên Long bước đến gần cô, mạnh tay kéo cô vào trong, tắt màn hình máy tính, giảm nhiệt độ từ máy điều hòa, sau đó khóa cửa nhốt cô ở trong. Gia Hân hoảng sợ tột độ liên tục đập cửa, mở cửa ra, mở cửa ra. Thiên Long ở bên ngoài khẽ nhếch mép, đó là sự trừng phạt cho những kẻ dám to gan chọc phá tôi. Gia Hân giật mình, thì ra Thiên Long anh đã biết cô phá dối rồi, nhưng mà có cần phạt cô như vậy? Không, cô rất sợ bóng tối. Tôi xin lỗi, tôi sai, rồi, mở cửa cho tôi đi. Gia Hân nói lớn, tay liên tục đập cửa. Với tôi không có khái niệm tha lỗi cho bất cứ ai cả. Thiên Long lạnh lùng nói sau đó quay người, bước đi. Gia Hân thất vọng ngồi thụp xuống đất. Đầu cô trống rỗng, mọi thứ xung quanh cô đều không thấy được gì, tất cả chỉ là một mảng đen. Cách chương.